Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Uyên Ương Thú. Tốt, Thanh Lâm gật đầu, đem làm đi vào những cái kia tinh tinh trước khi thời điểm. Tam Thánh Chí Tôn Thần sắc hơi có vẻ kích động, lập tức nói, đem những cái kia tinh tinh lấy ra a, một mắt là có thể chứng kiến. Trọn vẹn ba chồng chất tinh tinh còn tại đó, trong đó một đống là được ngũ hành pháp tắc bao vây, trên nhất mới có cùng nơi lóe ra bốn thải quang mang tinh thạch. Đúng là bốn màu tinh tinh, đừng nói là bọn hắn, coi như là cửu tinh đại địa chí tôn đã đến, nhìn thấy cái này bốn màu tinh tinh, đồng dạng muốn hô hấp dồn dập, ngoại trừ cái này một đống bốn màu tinh tinh bên ngoài. Mặt khác hai đống cũng đều có pháp tắc hào quang thủ hộ, mà cái này hai đống tinh tinh phòng ngự tầng cái có một đạo hào quang, nhưng là gần kề cái này một đạo phòng ngự tầng, tự mọi người tim đập nhanh không thôi. Cái kia phòng ngự tầng phía trên lộ ra nồng đậm uy áp, chỉ là phát ra một tia, tự lại để cho cái kia Tam Thánh Chí Tôn đợi trong lòng người kinh hoàng. Cái này hai đống tinh tinh, khó có thể vào tay. Mọi người liếc nhau, đều là nghĩ như vậy nói. Chỉ có Thanh Lâm, đang nhìn đến cái này hai đống tinh tinh thời điểm. Trong mắt hào quang lập lòe, trong nội tâm càng là bay lên một chút hưng phấn. Tại hưng phấn đồng thời, Thanh Lâm lại có chút khiếp sợ. Bởi vì cảm thụ tinh tường, cái này lưỡng đạo quang mang, đều là diệt đạo cấp bậc pháp tác. Rốt cuộc là hạng gì pháp tắc dung hợp, Thanh Lâm không biết, nhưng thượng khí tức, Thanh Lâm nhưng lại có thể rành mạch cảm nhận được. Bất quá, cái này hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc, rõ ràng nếu so với Thanh Lâm vốn có cái này hai đạo muốn cường hoành rất nhiều. Thanh Lâm trong nội tâm minh bạch, bố trí xuống cái này hai đạo pháp tắc chi nhân, tu vi tất nhiên vượt ra khỏi hắn rất nhiều rất nhiều. Cái này hai đống tinh tinh, cũng là của ta, Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, diệt đạo pháp tắc tầm đó, có lẫn nhau cảm ứng, Thanh Lâm cảm giác mình hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc, còn chưa đủ để dùng đem trước mặt cái này tinh tinh phòng ngự tầng công phá. Nhưng hắn còn có cấp thế giới cái khác pháp tắc, cấp thế giới đừng, ổn áp diệt đạo cấp bậc, tu vi bất lực thì như thế nào? Chỉ cần tại pháp tắc cấp độ phía trên trấn áp, cái này hai đống tinh tinh, Thanh Lâm đồng dạng khả dĩ đạt được. Đương nhiên, giờ phút này hắn là sẽ không đi động. Động thủ đi, lão giả kia sắc mặt lộ ra không kiên nhẫn. Thanh Lâm nhẹ gật đầu, thân ảnh chớp động, đi vào tới gần nhất cái kia ngũ hành pháp tắc bao vây tinh tinh trước khi. Tự Thanh Lâm cho đến dùng ngũ hành pháp tắc dung hợp thời điểm, hắn sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên nhất biến, chợt lập tức lui về phía sau. Ngao, một tiếng kinh thiên gào rú chi âm tại lúc này vang lên. Ngay sau đó, phía dưới cái kia vô tận thâm uyên bỗng nhiên chấn động lên. Oanh, một cổ vô cùng khí tức tự phía dưới đột nhiên bộc phát ra, như là hào quang. Hóa thành phong bạo, bay thẳng đến Thanh Lâm trước khi chỗ đứng lập địa phương hoành quét tới. Là Uyên Ương Thú, Tam Thánh Chí Tôn sắc mặt biến được khó coi xuống. Tất cả mọi người là cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thâm uyên chính giữa, đang có lấy một đạo cự đại thân ảnh chậm rãi bay lên trời. Hắn trên người thậm chí có hai loại nhan sắc, một loại là lam sắc, một loại là hỏa hồng chi sắc. Đây là một đầu cực lớn hung thú, phảng phất là thiên nga, nhưng cái này hung thú lại là có thêm hai cái đầu, tả hữu một bên một khỏa, hơn nữa trong đó một viên là lam sắc, mặt khác một viên là màu đỏ. Ông tương đương, tại đây hung thú xuất hiện nháy mắt, một cổ ngập trời uy áp lập tức tự hắn trên người bạo phát ra. Phảng phất kinh thiên sóng lớn, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng mang tất cả. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Yên Trần Chí Tôn lông mày nhíu chặt, nói, chẳng những có thôn thiên thiềm thư, càng là có thêm uyên ương thú. Uyên ương thú, đồng dạng thuộc về hung thú một loại, vượt ra khỏi yêu thú cấp bậc, mặc dù không có thôn thiên thiềm thư kinh người như vậy, cũng không có tại hung thú trên bảng chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Lại cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Uyên ương thú sở dĩ kinh người, là vì nó chính là nhất thể hai thú. Nói hiểu rõ một chút, tựu là có được một cái thân thể, lại có hai phần thực lực. Xem cái này đầu uyên ương thú khí cơ, ít nhất cũng đạt tới 8 sao đại địa chí tôn cấp độ. Hơn nữa nó là nhất thể hai thú, hắn tổng hợp thực lực tuyệt đối đã vượt qua 8 sao đại địa chí tôn, có thể so với cửu tinh. Lão giả kia nói, Thanh Lâm có chút trầm ngâm, nói, cái này tinh tinh ta có thể lấy, cũng có thể cùng các ngươi chia đều, nhưng cái này đầu uyên ương thú, các ngươi phải dọn dẹp. Nghe vậy, Tam Thánh Chí Tôn cùng Yên Trần Chí Tôn liếc nhau, lại nhìn một chút lão giả kia cùng nữ tử, cùng với khác 5 tên 5 sao đại địa chí tôn, lúc này nhẹ gật đầu, chúng ta đồng loạt ra tay, mặc dù không thể đuổi giết con thú này, lại có thể đem hắn ngăn lại một chút thời gian. Lão giả nhìn về phía Thanh Lâm, nói, ngươi cần phải dùng thời gian ngắn nhất, đem cái kia tinh tinh lấy ra. Khả dĩ, Thanh Lâm nhẹ gật đầu, cái kia lão phu xuất thủ trước. Lão giả làm việc cũng là quyết đoán, không nói hai lời, ống ngây áo lập tức vung vẩy, thủ trưởng cuốn chính giữa, một thanh trường cung hiện ra, cái này trường cung toàn thân kim hoàng chi sắc, tới xuất hiện, còn có hai chi đồng dạng là màu vàng kim óng ánh mũi tên dài. Còn đây là lão phu bổn mạng nguyên thần chỗ ân cần săn sóc chí tôn chi khí. Người đợi cũng đều thấy được. Lão giả nói, lão phu vừa ra tay là được toàn lực, người đợi cũng không thể mất dây xích, cho đến đạt được cái kia tinh tinh, phải chúng ta cùng nhau ra tay. Ông tương đương, thoại âm rơi xuống, lão giả trực tiếp kéo động dây cung, cái này một cái chớp mắt, cái kia trường cung phía trên không khỏi xuất hiện một tiếng vù vù. Nồng đậm chí tôn chi uy tự hắn thượng tán phát ra rồi. Lão giả ánh mắt nhất thiểm, trong đó một chi màu vàng kim óng ánh mũi tên dài lập tức xuất hiện ở cung trên dây. Lão giả không có chút gì do dự, cái kia kéo trở thành nửa tháng dây cung trực tiếp buông ra. Oanh, đáng sợ chấn minh chi âm bỗng nhiên vang vọng. Cái kia màu vàng kim óng ánh mũi tên dài dùng không cách nào hình dung tốc độ, mang theo trận trận phong bạo, thẳng đến phía dưới đầu kia uyên ương thú bắn tới. Cùng lúc đó, lão giả lại là kéo cung, cái kia đệ nhị chi màu vàng kim óng ánh mũi tên dài cũng đã rơi vào cung trên dây, nhưng hắn cũng không bắn ra, mà là quát, người đợi còn đứng ngay đó làm gì, còn không ra tay. Âm dương vô cực, áo đỏ huyết tử mở miệng, hai tay rất là trắng nõn, thậm chí bạch có chút đáng sợ, càng là mảnh mai xương bọc ra, tựa như tử thi, hắn thanh âm bình thản, hai tay cuốn tầm đó, ngón tay điểm nhẹ trước mặt hư không, lập tức có một cái màu trắng đen âm dương trận pháp xuất hiện. Đi, áo đỏ nữ tử nhẹ nhẹ một chút phía dưới uyên ương thú. Cái kia âm dương trận lập tức mở rộng, trong chớp mắt tựu biến thành mấy vạn trượng tả hữu, lập tức hướng phía uyên ương thú đã trấn áp xuống dưới. Thần linh chi nộ, Tam Thánh Chí Tôn đồng dạng mở miệng, hơn nữa không có chút nào lưu thủ, lập tức tựu bạo phát toàn lực. Hắn biết nói, như giờ phút này xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, hắn căn bản không có chút nào chỗ tốt. Kiếm động cửu thiên, Yên Trần Chí Tôn cũng là khẽ kêu lên tiếng. Hắn sau lưng cái kia cực lớn màu đen trường kiếm nổ vang mà ra, cũng không có diễn biến ra chút nào hào quang, cũng không có kiếm quang xuất hiện, mà là trực tiếp dùng bản thể thẳng tắp đâm vào dưới phương uyên ương thú. gặp bốn người cũng đã động thủ, ngoại trừ Thanh Lâm bên ngoài, những thứ khác năm tên năm sao đại địa chí tôn, đồng dạng ra tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.